cả đời chỉ yêu em, chương 1321, đi tìm Phó Kiến Văn. 5. Góc truyện audio.com, Phương Ngôn mở miệng cười, giám đốc Sở cũng tới sao? Vừa nãy đang hút thuốc thì gặp phải giám đốc Sở, bảo là muốn đến tìm. Người đàn ông còn chưa nói hết, liền nghe Sở Tầm mở miệng, Kiến Văn. Người đàn ông cười cười xấu hổ, đến tìm Phó Tổng. Phó Kiến Văn mới vừa mặc áo khoác xong, anh sửa lại cổ áo một chút, liền thấy Sở Tầm hướng về phía mình đi tới, áo khoác rơi xuống dưới chân, cô ta duỗi cánh tay mảnh khảnh của mình muốn ôm lấy Phó Kiến Văn. Phó Kiến Văn không chút biến sắc lui nửa bước, ngay cả góc áo của Phó Kiến Văn, đầu ngón tay củ. Sở Tầm đều chưa có động tới, thân thể bất ổn lệch đi thiếu một chút ngã sấp xuống đất, nếu không phải nhân viên của đài truyền hình Tấn Giang đỡ lấy cô ta, vào lúc này chắc chắn Sở Tầm đã ngã sấp xuống rồi. Động tác của Sở Tầm không giống bình thường, người ngồi ở trên bàn tròn đều giật mình một cái, rượu cũng tỉnh hơn một nửa, anh nhìn tôi nhìn anh, này có nội tình. Tình cảm nhà hào môn đúng là thú vị, mùi vị bát quái mười phần. Sở tiểu thư uống nhiều quá, giọng nói của Phó Kiến Văn bình thản hờ hững, tràn ngập từ tính cũng tràn đầy lương bạc. Sở Tầm không có ôm được eo hẹp của Phó Kiến Văn, oan ức tích tụ ở trong lòng bị rượu cồn đẩy mạnh lên, phóng đại vô số lần, tôi có nơi nào không bằng Tố Tâm. Tại sao anh chọn cô ta mà không chọn tôi? Người chung quanh đều mở rộng tầm mắt nhìn về hướng Sở Tầm cùng vợ chồng Tố Tâm. Khóe môi Mục Đào Đào cười khẽ một cái, vị trí của cô ta vừa vặn đối diện chính là Sở Tầm, con mắt của cô ta đào một cái, lấy điện thoại di động ra quay chụp, dùng chén trà chống đỡ điện thoại, điều chỉnh tốt góc độ máy quay, sau đó ngẩng đầu xem kịch hay. Có người thấy Mục Đào Đào dùng di động quay chụp cũng đều lấy điện thoại di động ra chụp ảnh cách chương.